Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4615. Chương 4618. Nghĩ biện pháp mà thiên tà ma tôn bản thân có thể nói là đã đạt tới chí tôn cảnh cao nhất. Trên lý luận đến nói là tồn tại loại này khả năng, cho nên thiên cơ tôn giả mới có thể như thế suy đoán, mà lại cảm thấy hẳn là dạng này. Nhưng mới rồi chiến đấu cũng không thể bảo là không kịch liệt, thậm chí Từ Nghiễm đều không khác mấy là xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Thiên tà ma tôn cũng hoàn toàn cũng bộc lộ ra bất cứ dị thường nào tới. Hắn vừa rồi cưỡng ép đột phá Thiên Lam Đại Đế cùng thiên cơ tôn giả dây dưa thời điểm, kỳ thật vẫn là thụ thương không nhỏ. Trọng yếu chính là nếu như thiên tà ma tôn thật trưởng khống thiên đạo chi lực, coi như hắn muốn giấu giếm, nhưng chiến đấu đến trình độ như vậy, bao nhiêu tổng hội thể hiện ra một số dị thường tới đi. Có thể thiên tà ma tôn hoàn toàn không có, cái này khiến thiên cơ tôn giả không thể không hoài nghi. Có phải là suy đoán của mình phạm sai lầm rồi? Hoặc là nói, hắn thôi diễn thời điểm cũng nhận thiên đạo quấy nhiễu, xuất hiện sai lầm, cái này thật không cách nào xác định. Nhưng loại chuyện này, có đôi khi thà rằng tin là có. Thiên cơ tôn giả đáp lại Bạch Vũ Triết một cái, hai người yên lặng nhẹ gật đầu. Chiến đấu vẫn là tiếp tục, có thể tiếp tục đánh xuống, kỳ thật cũng không có cái gì kết quả. Muốn dạng này mài chết hai người này căn bản không có khả năng. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục hơn 2 giờ. Cái này đã toán phi thường khó gặp. Đừng nhìn thiên thần cảnh chiến đấu thường xuyên duy trì hơn nửa ngày, thậm chí 1-2 ngày đều không hiếm lạ. Nhưng chiến đấu cường độ không giống, bọn hắn nhiều ít vẫn là sẽ tiến hành thay phiên. Cái này 5 vị trí tôn chiến đấu, kia là toàn lực ứng phó. Chiến đấu kết thúc về sau, song phương đều thụ thương, thương thế nghiêm trọng nhất y nguyên vẫn là Từ Nghiễm. Hắn đoán chừng thật là thần giới từ trước tới nay biệt khuất nhất chí tôn. Bạch Vũ Triết không xuất hiện còn tốt, dù là để hắn một mình đối mặt Thiên Lam Đại Đế cũng là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng nếu là đối mặt Bạch Vũ Triết, Từ Nghiễm là thật sự nửa điểm lực lượng đều không có. Nhiều lần kém chút bị đánh chết. Còn lại 4 người, trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, thương thế đều không khác mấy. Bạch Vũ Triết thương thế vốn là nghiêm trọng nhất, nhưng là hắn khôi phục nhanh, không qua đi lưng ngạnh kháng một chiêu diệt tinh trảm, đối với hắn đại đạo bản nguyên tiêu hao cũng không nhỏ. Một trận chiến này kết thúc về sau, 3 người tiếp tục trở lại thời gian trận pháp bên trong đi thương lượng. Chuyện này liền liền Cổ Nguyên cùng Thẩm Ngạo Thiên hai người đều không có nói. Bọn hắn hiện tại y nguyên không cách nào xác định thiên tà ma tôn đến cùng có hay không trưởng khống thiên đạo chi lực, cho nên tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào cũng rất xoắn xuýt. Tiếp tục chiến đấu, bọn hắn mặc dù chiếm cứ ưu thế, có thể nghĩ muốn lấy thiên tà ma tôn liền trước mắt như vậy điểm ưu thế, căn bản không có khả năng. Thiên tà ma tôn thế nhưng là danh xưng giết không chết tồn tại. Bây giờ cũng còn chưa bao giờ dùng qua hắn ma thần thiên thể. Cứ như vậy liền sẽ chậm trễ Bạch Vũ Triết tu luyện. Liền bọn hắn bây giờ muốn đến biện pháp, cũng chính là trước đem thiên tà ma tôn cho vây khốn, chậm rãi nghiên cứu như thế nào đem hắn triệt để giết chết. Nếu như không cách nào triệt để giết chết, chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc, nhiều nhất đổi lấy thời gian ngắn hòa bình đi, còn phải tùy thời phòng bị hắn lúc nào khôi phục đột nhiên giết ra tới. Nhưng nếu là Bạch Vũ Triết tiếp tục tu luyện, tạm thời mặc kệ thiên tà ma tôn, lại lo lắng hắn vạn nhất thật trưởng khống thiên đạo chi lực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng tinh thâm, cái kia phiền phức liền lớn. Kỳ thật hơn 1 năm nay thời gian đến nay, Bạch Vũ Triết một mực đóng cửa không ra. Nói là chữa thương, nhưng luôn cảm thấy có chút vấn đề. Nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian rồi nói sau, để thiên thần cảnh tiếp tục chiến đấu, hoặc là dành thời gian đón thêm một số người tới tại thiên thần cảnh trên chiến trường, cho bọn hắn chế tạo áp lực, cùng lão phu khôi phục lại đằng sau, lại thôi diễn một lần thử nhìn một chút. Thiên cơ tôn giả sau khi suy nghĩ một chút đề nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN